Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434. Chương 434. Tiểu thuyết đều như thế viết. 17 càng. Đây là khinh bỉ vị đạo. Như thế không thêm che giấu sao? Đáng giận. Bành Vãn Tư khuôn mặt trong nháy mắt thì đen. Ta nói chính là tuổi tác, không phải còn lại. Ngươi chớ cùng ta cười đùa tí tưởng. Giang Bác nhún vai một cái nói, nếu như ngươi tới tìm ta chỉ là vì nói chuyện này, cái kia hoàn toàn cũng là ăn nhiều chết no. Ta cùng Ninh Manh có quan hệ gì? Ngươi cũng không xen vào. Đó là chúng ta công việc mình làm. Ngươi muốn là không quen nhìn, vậy liền dọn ra ngoài ở. Ta cũng sẽ không cản ngươi. Bành Vãn Tư khóe miệng run lên, cắn răng nói, ta nếu là không chuyển đâu, vậy liền không rời đi thôi. Ta lại không nói không cho ngươi ở. Giang Bác giang tay ra. Hừ, ta chính là không quen nhìn ngươi khi dễ tiểu hài tử. Người ta Ninh Manh mới bao nhiêu lớn điểm, còn tại lên đại học, còn không có tốt nghiệp, mà lại thân cao như vậy thấp. Nếu như không phải phát dục dị dạng, hoàn toàn cũng là cái tiểu hài tử. Thật không biết ngươi làm sao hạ thủ được. Bành Vãn Tư mềm mại hừ một tiếng, có chút chua chua đường. Giang Bác trừng mắt nhìn, trêu chọc nói, ta cảm thấy dị dạng rất tốt. Ngươi muốn là cũng giống nàng như thế dị dạng, ta cũng cảm thấy tốt. Bành Vãn Tư nghe vậy khuôn mặt ửng đỏ, hung hăng trừng Giang Bác liếc một chút. Tiểu tử ngươi hiện tại càng ngày càng không đứng đắn. Tiếp tục như vậy nữa, ngươi sẽ triệt để trở nên xấu. Nghe ta, về sau không muốn lại khi dễ Ninh Manh. Lạc đường biết quay lại, vậy liền còn có thể cứu. Ta không khi dễ nàng khi dễ ngươi a. Giang Bác tự tiếu phi tiếu nói, vốn là một câu trêu chọc. Giang Bác coi là bằng Bành Vãn Tư cái kia tính cách, khẳng định sẽ giận mà chỉ trích lên tiếng. Hắn cũng tốt mượn cơ hội chuồn đi, nhưng để hắn kinh ngạc là, Bành Vãn Tư ngưng lông mày suy tư dưới, lại chân thành nói, chuyện này, ngươi để ta suy nghĩ phía dưới. Giang Bác mí mắt rượt một cái, ho nhẹ nói, cái kia, ngươi đừng nói giỡn, cũng không cần cân nhắc. Ta còn có chút việc, liền đi trước, có chuyện gì về trò chuyện. Nói xong, Giang Bác tại Bành Vãn Tư ánh mắt u oán bên trong chạy trối chết. Hỗn đàn a, lão nương có dọa người như vậy à? Ta tại nghiêm túc nói chuyện cùng ngươi, ngươi lại chạy. Bành Vãn Tư thầm thầm thở dài, sau đó ngã xuống giường, đôi môi đỏ thắm lầm bầm không ngừng. Ta kỳ thật cũng không tính là nhỏ đi, gần nhất một mực tại tăng mập, sau đó lại tập thể dục tạo hình. Rõ ràng đều nhanh có C, kết quả vẫn là bị rất khinh bỉ. Ai, làm nữ nhân cũng quá khó khăn đi. Hỗn đản Giang Bác, ngươi chờ lão nương, hai ta cái này là thật không xong. 5 giờ chiều, sắc trời tạnh trong chốc lát, nhưng rất nhanh lại bị phía đông thổi tới mây đen tầng cho che lại ánh sáng mặt trời. Thụy Cát khách sạn, một gian diện tích không nhỏ, đã có ghế sofa thuyền hình, lại có hai tấm hình tròn bàn ăn trong phòng. Du Uyển tại cùng khách sạn phục vụ viên giao lưu hết ý kiến về sau, đặt mông làm đến trên ghế salon, vốn là dự định gõ chữ trầm tĩnh, giờ phút này lại vô ý gõ chữ, khép lại laptop ném ở một bên, hai tay ôm lấy biểu tỷ cánh tay, cũng đem đầu gối lên đầu vai của nàng. Trong miệng không được phát ra tiếng thở dài. Ngươi sao thế? Than thở. Không phải là sách lại bị phong đi? Du Huyền run lên bả vai, trầm tĩnh mềm nhũn nói, không phải sách vấn đề. Ta liền suy nghĩ vì sao ngươi qua cái sinh nhật nhất định phải tại khách sạn tổ chức sinh nhật party, thì trong nhà không tốt sao? Du Huyền bất đắc dĩ nói, chúng ta chỗ ở cấp bậc thấp như vậy, quá mất mặt, ta cũng là sĩ diện được không? Vốn là không nhiều lắm bản sự, muốn mặt gì con a? Ngươi chính là điển hình đến chết vẫn sĩ diện. lần này sinh nhật yến hội, dự tính bao nhiêu tiền tới? 10.000 khối có thể ăn xuống tới sao? Trầm Tĩnh liếc mắt nhìn diễu cợt nói, liên quan gì đến ngươi? Hoa chính là tiền của ta, lại không phải là của ngươi. Du Uyển không vui nói. Nói lên chuyện này, Du Uyển tâm lý liền có chút khó chịu. Trên thực tế, lần này sinh nhật, nàng không có tổ chức tụ hội dự định, cũng chỉ muốn mời 2-3 cái bình thường liên hệ khá nhiều. Quan hệ cũng không tệ bằng hữu cùng đồng sự. Nhưng mà ai biết, mấy ngày gần đây nhất có rất nhiều người đều biết nàng muốn sinh nhật. Trước kia những cái kia thật lâu không có liên hệ bạn học thời đại học. Ào ào gọi điện thoại cùng phát WeChat biểu thị muốn tới cho nàng chúc mừng sinh nhật. Trừ cái đó ra, mấy cái trong công ty quan hệ đồng dạng đồng sự cũng biểu thị muốn tới cho nàng sinh nhật. Nói trắng ra là cũng là dày mặt muốn đến ăn nhờ ở đậu. Du Uyển cảm thấy mình thật là một cái cô gái thiện lương. Biết không nhiều cự tuyệt loại này người khác tới cho mình sinh nhật hảo ý. Nói cho cùng, còn không phải là vì chính mình điểm này ít ỏi thể diện. Nàng cũng chỉ có thể kiên trì tại Thụy Cát khách sạn mua một cái ghế lô. Cũng muốn 2 bàn tiệc rượu, đồng thời cấp bậc còn không tính thấp. Như Trầm Tĩnh nói, cũng không biết 10.000 khối có thể ăn được hay không xuống tới. Đối với nàng một cái mới vừa ở Dương Thành đặt chân không lâu, tiền lương cũng nhất bàn bàn nữ hài tử tới nói, đây quả thật là cũng là đến chết vẫn sĩ diện. Bất quá, không có cách, người sống ở trên đời này nhiều khi đều là tại vì mặt mũi mà sống. Cái này bức đã đều đã quyết định lắp, cái kia cũng không thể bỏ dở nửa chừng đi. Trầm Tĩnh nâng người lên thân, bĩu môi nói, ta hảo tâm nói ngươi, ngươi không lĩnh tình coi như xong, không có tiền đừng tìm ta mượn là được, ai mà thèm ngươi điểm này phá tiền nhuận bút. Lại thế nào phá tiền nhuận bút, ta đã từng cũng thu nhập 1 tháng 100 vạn qua, ngươi có thể đạt tới ta 1% sao? Trầm Tĩnh ngạo nghễ liếc xéo Du Uyển lại mặt lộ vẻ cười lạnh, ha ha, còn không biết xấu hổ nói. Trong lòng mình không có điểm bê đếm mà, muốn không phải người nào đó đặc biệt chiếu cố ngươi, ngươi tiền lương bây giờ có thể có ta nhiều, có bản lĩnh ngươi cũng để cho hắn cố ý chiếu cố ngươi à. Thật là, bao lâu, còn không có đem hắn cầm xuống, ta đều nhanh thay ngươi sầu chết rồi, tiếp tục như vậy nữa, ngươi đều gần thành lớn tuổi gái ế. Đến lúc đó coi như làm tiểu tam người ta đều chướng mắt ngươi. Ngươi có phiền hay không? Khác nói chuyện này được không? Du Uyển có chút xấu hổ nói. Chính mình phế vật còn không cho phép khiến người ta nói. Cái này đạo lý gì? Trầm Tĩnh đích thì thầm một tiếng. Gặp biểu tỷ có bảo tẩu xu thế. Vội vàng sửa lời nói. Đùa giỡn à, có điều lại nói. Ngươi đến cùng có hay không mời ta nam thần đến a? Ngươi nhưng chớ đem hắn đem quên đi. Du Uyển khóe miệng hơi vểnh. Yên tâm, quên người nào cũng không thể quên hắn. Hôm qua gọi điện thoại cho hắn, hắn nói hắn sẽ đến. Đối với Giang Bắc vị này cao phú soái, Du Uyển thế nhưng là một mực ghi nhớ lấy đâu. Buổi tối ngủ không được thời điểm, cũng tưởng tượng qua một số cùng hắn có liên quan sự tình. Sinh nhật tụ hội trọng yếu như vậy trường hợp, sao có thể thiếu đi hắn đây? Trầm Tĩnh nhãn châu xoay động, chợt nói, ai, ta có cái đề nghị. Kiến nghị gì? Trầm Tĩnh hưng phấn mà tự thuật nói, lần này sinh nhật party là cái cơ hội tốt, ta cảm thấy, bằng không như vậy đi, chờ tan họp những người khác sau khi rời đi. Ngươi ghé vào trên bàn rượu làm bộ uống say. Ta nói vịn bất động ngươi. Hắn không nhất định phải đến nâng ngươi. Dạng này hai ngươi không thì có thân thể tiếp xúc à. Đến lúc đó, ta để hắn đưa ngươi về nhà. Đến nhà về sau, chờ hắn đem ngươi ném tới trên giường thời điểm, ngươi lại mượn cơ hội bắt lấy ôm lấy cánh tay của hắn. Mơ mơ màng màng nói rượu nói. Cái gì ta thích ngươi? Không biết ngày đêm nghĩ ngươi, tối nay đừng đi ngay ở chỗ này bồi ta loại hình. Cứ như vậy, hai người chẳng phải có thể thành công tốt hơn sao? Du Huyền khóe miệng co giật, im lặng nói, ngươi những sáo lộ này chỗ nào học được? Làm sao cảm giác ngươi thuần thục như vậy? Trầm Tĩnh mặt mày hớn hở, đương nhiên là trong tiểu thuyết a. Ta viết tiểu thuyết lúc sau, bình thường nữ chính đuổi ngược nam chính, đều như thế viết, Du Huyền kém chút thổ huyết, mặt đen, trong tiểu thuyết thói quen, ngươi lấy ra hố ta. Đây là hiện thực a, không là tiểu thuyết, khụ khụ, không sai biệt lắm a. Thử một chút, thử ngươi cái đại đầu quỷ, xéo đi, ngoặc kép, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.